Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 278, Tham Lam. Làm kia từng sợi truy tung thuật đem Tần Phong tỏa định thời điểm. Ở cái này cổ thần tháp bên trong, kia chút thần vương bên trong chính là có rồi một chút dị động. Bọn họ nhìn chằm chằm Tần Phong ấn đường kia đảo ấn nhớ. Có chút thần vương ánh mắt lấp lóe, lệ khí không tự chủ ở đám người bên trong chảy xuôi. Người này bị thái cổ thần sơn truy sát dấu ấn khóa chặt. Đi ra thần giới tất nhiên sẽ đụng phải thái cổ thần sơn truy sát. Hắn trốn không thoát, mà lại thái cổ thần sơn người tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất phái bên dưới tu sĩ. Nếu là đem tin tức về người nọ tiết lộ cho thái cổ thần sơn. Hắc hắc, có thần vương nhìn chăm chăm Tần Phong ấn đường dấu ấn. Hắc hắc, cười lạnh, thái cổ thần sơn xem như thần giới quái vật khổng lồ. Thế lực mạnh xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Không chút khách khí nói, bọn họ bên trong những này người nếu là thật sự cùng thái cổ thần sơn đáp lên quan hệ. Tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Thậm chí có khả năng bằng nhanh nhất tốc độ trùng kích thần tôn. Cũng không phải quá mơ mộng hão huyền, mà Tần Phong giết rồi thái cổ thần sơn Mặc Đình Ngọc thiếu chủ. Ắt phải sẽ trở thành thái cổ thần sơn truy sát đối tượng. Nếu là có thể đem Tần Phong tin tức truyền cho thái cổ thần sơn, tất nhiên sẽ thu hoạch được thái cổ thần sơn ban thưởng. Hắc hắc, nếu là cầm xuống hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp thu hoạch được thái cổ thần sơn yêu ái. Có tu sĩ ánh mắt lửa nóng, liếm môi một cái, mặc dù Tần Phong chiến lược rất mạnh, chém giết rồi tốt mấy tôn cao giai thần vương. Thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, một cái người không có khả năng vĩnh viễn chiến đấu, cũng không khả năng có vô hạn thần lực. Tần Phong hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy rồi trong tối kia chút lửa nóng ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng thấp mà nói, thật đúng là không biết sống chết đồ vật, vì rồi thu hoạch được thái cổ thần sơn yêu ái. Các ngươi lại dám đem ý nghĩ đặt ở ta trên người a. Tần huynh, ngươi giết rồi Mặc Đình Ngọc thiếu chủ, ta Bắc Minh Tông xem như thái cổ thần sơn thế lực phạm vi bên trong. Còn mời đi với ta một chuyến a. Có thần vương đứng dậy, đó là ba vị cấp 6 đỉnh phong thần vương, bọn họ khí tức bành trướng, tập trung vào Tần Phong. Trước kia thời điểm chiến đấu, ba người bọn họ đều là chưa từng ra tay, cho nên thần lực trong cơ thể sung túc. Các ngươi cảm thấy, chỉ bằng ba người các ngươi có thể cầm xuống ta? Tần Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉa mai. Hắn tại không vận dụng chí cao thông thiên kiếm đạo dưới tình huống đều có thể chém giết cấp 8 thần vương, cái này ba cái cấp 6 đỉnh phong thần vương nghĩ muốn cầm xuống hắn. Ha ha, ngươi là rất mạnh, thế nhưng là ngươi dù sao không phải là chủ thần cường giả. Trước kia chiến đấu rồi một phen, ngươi giờ phút này sợ là thể nội vậy không có bao nhiêu thần lực rồi a. Vậy đến từ Bắc Minh Tông thần vương cười lạnh một tiếng. Ở bên cạnh hắn, mặt khác một vị thần vương cũng là nhe răng cười. Đúng vậy a, Tần huynh, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thực lực đâu? Giờ phút này, Tần Phong trên thân, thần lực đã ảm đạm rồi rất nhiều, xa xa không kịp trước kia như vậy. Rất hiển nhiên, thi triển ra loại kia cấp bậc công kích, liền xem như Tần Phong cũng đều tiêu hao nghiêm trọng, mà thần lực sắp hao hết Tần Phong, ở bọn họ trong mắt cũng không có quá nhiều uy hiếp. Hắc hắc, kia Mặc Đình Ngọc thật đúng là ngốc. Ở tầng thứ hai liền cùng Tần Phong phát sinh mâu thuẫn. Như thế rất tốt, vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội. Ở cái khác phương vị, cũng có thần vương hắc hắc cười lạnh, nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ có muốn ý xuất thủ. Còn có một số người, mặc dù cố ý động, tuy nhiên lại lựa chọn rồi yên tĩnh quan sát. không có tùy tiện ra tay, nhưng là bọn họ cung thân thể, tỏ rõ rồi bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ ở thế cục cho phép dưới tình huống lựa chọn ra tay. Thôi Phán cũng đều bàn tay khẽ nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi cũng muốn ra tay à? Tần Phong nhìn chằm chằm Thôi Phán, đạm mạc nói. Thôi Phán nghe vậy, trong lòng bàn tay thần lực chậm rãi lui tán, lắc lắc đầu. Nếu là ngươi có thể đi đến cổ thần tháp tầng thứ 5 phía trên, ngươi ta lại một trận chiến. Hiện tại, ngươi vẫn là trước giải quyết bọn họ à? Thôi Phán không có lựa chọn ra tay, lấy hắn cao ngạo, tự nhiên là không muốn như vậy đem Tần Phong chém giết. Nếu không liền xem như cuối cùng thu hoạch được thắng lợi, kia thanh danh vậy không dễ nghe. Tần Phong ánh mắt quét qua, ở chỗ này tất cả thần vương trên người liếc nhìn rồi một bên. Chỉ chốc lát sau mới là cười ha ha. Ha ha ha, ha ha ha, thật đúng là lòng người không cổ a. Đã ngươi nhóm muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Liền xem như ta Tần Phong trước kia đại chiến rồi một trận, thần lực trong cơ thể hao hết rồi 7-8 phần 10, cũng không phải các ngươi có thể so sánh được. Oanh, Tần Phong trên người thần lực bạo tuôn mà ra, đầu ngón tay kiếm mang ngưng tụ, đột nhiên đem Bắc Minh Tông kia 3 vị thần vương khóa chặt. Kia 3 vị thần vương thấy thế đều là sắc mặt trầm xuống, quát lên một tiếng lớn, ra tay. Ta cũng không tin hắn hiện tại còn có cấp 8 thần vương chiến lực. Ầm ầm, 3 người cùng nhau ra tay, thần lực cuồn cuộn ngất trời mà lên, phảng phất là biển rộng đồng dạng mãnh liệt mà ra. Sóng âm chấn động, đinh tai nhức óc, cổ thần tháp bên trong thần lực đều là bị điều động, hóa thành 3 người một bộ phận. Xoạt, một đầu to lớn côn bằng hình bóng từ phía sau bọn họ ngưng tụ mà ra. Côn bằng chi dực rủ xuống mây mà rơi, nhấc lên vô tận thần tác. Kia con mắt màu đen tập trung vào Tần Phong, bên trong ẩn chứa rồi đến từ Bắc Minh địa phương u minh chi lực. Thật dài sợi râu chừng mấy vạn tấm, lan tràn đến vô ngần hư không, không có để hư không đều là vỡ nát. Giờ khắc này, bọn họ toàn lực ra tay rồi. Bọn họ muốn ở Tần Phong khôi phục thực lực trước đó, đem Tần Phong đánh nhanh thắng nhanh. Bắc Minh Tông là kia Thái Cổ Thần Sơn hạ giới kia cái tông môn sao? 3 người bọn họ thế mà thi triển ra rồi côn bằng chi thuật, kinh người, có thần vương sợ hãi thán phục. Hiển nhiên Bắc Minh Tông ở thần giới cũng là một cái có chút danh tiếng tông môn. Tần Phong rất mạnh, thế nhưng là dù sao trước kia kinh lịch qua một trận đại chiến. Người này, ngút rồi, cũng có thần vương thần màu dị động, lòng bàn tay không tự chủ ngưng tụ thần lực. Nếu là có thể thừa dịp loạn đem Tần Phong chu sát, bọn họ nói không chừng chính là có thể nhờ vào đó đến nhờ gần kia Thái Cổ Thần Sơn. Mặc dù bây giờ Thái Cổ Thần Sơn vẫn chưa có người nào giáng lâm tại giới này bên trong, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Thái Cổ Thần Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quần chiến, tiểu đạo thôi, Tần Phong quát lạnh, thời gian thông thiên đại đạo cùng thời không thông thiên đại đạo dung hợp, dung nhập kiếm đạo bên trong, biến thành rồi từ 2 loại thông thiên đại đạo ngưng tụ thành thông thiên kiếm đạo. Kiếm mang ở Tần Phong 5 ngón tay chảy xuôi, hắn tay nơi bao bọc chỗ, không gian sụp đổ, thời không chi lực lưu chuyển, quang minh cùng hắc ám chi lực đồng thời lộ ra, uy thế để cổ thần tháp đều là một hồi run rẩy. Cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao chả có thể thi triển 2 loại thông thiên đại đạo? Vậy đến từ Bắc Minh Tông thần vương nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng kinh hãi, bất quá giờ phút này bọn họ cũng biết rõ tên đã lắp vào cung, cho nên đành phải hét to, lấy gần như hiến tế phương thức đem thần lực rót vào côn bằng bên trong. Không được nương tay, nếu không chúng ta sắp chết không táng thân địa phương. Rầm rầm, côn bằng miệng lớn một trương, chính là hướng Tần Phong bao phủ tới. Đồng thời kia rủ xuống mây chi dực vậy hướng về Tần Phong quét xuống. Vô tận thần tắc rủ xuống mà xuống. Rầm rầm rầm, kiếm mang cùng kia côn bằng bóng mờ đánh vào cùng một chỗ. Sinh ra rồi to lớn sóng xung kích. Tiếng oanh minh như là 9 tầng trời thần lôi cuồng làm. Để tất cả thần vương đều là lỗ tai không rõ. Tâm thần run rẩy, côn bằng lệ rít gào. Cuồn cuộn sóng âm tản ra. Phốc phốc phốc, đáng tiếc, mặc dù những người kia thi triển côn bằng chi thuật lại nghịch thiên, cũng không phải Tần Phong đối thủ. Thi triển rồi 2 tầng thông thiên đại đạo, Tần Phong thực lực căn bản cũng không phải là cấp 6. Thần vương có thể so sánh được. Lúc này, kia côn bằng bóng mờ chính là bị cưỡng ép đánh sơ xác. Côn bằng chi hồn đều bị tan tành mây khói. Dư ba quét ngang kia mấy vị thần vương, để Bắc Minh Tông những người kia sắc mặt ngạc nhiên, hoảng sợ phía dưới bị kiếm mang gọt sạch rồi đầu lâu. A, có thần vương hồn thể từ kia bị gọt sạch thịt xác bên trong chạy trốn mà ra. Nghĩ muốn thoát đi, lại bị Tần Phong một đạo kiếm mang bao phủ, chém thành cho bụi, còn sót lại 2 vị thần vương thì là tại chỗ nổ chết. Tan tành mây khói, tê, đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Tốt tàn nhẫn, thế mà liền tàn hồn đều không buông tha. Người này tàn nhẫn không nói. Có thần vương run sợ, chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà liền một tia hồn phách cũng không để lại bên dưới. Dạng này bị chém giết sau liền xem như đầu thai cũng không thể. Hoàn toàn chết đi trên thế giới này. Ngoan nhân a, quá tàn nhẫn rồi, ngươi liền không sợ thiên hạ cùng nói thảo phạt ngươi a? Dám như vậy chu sát cùng nói. Đúng, như thế hung tàn, làm bị thiên hạ chỗ không cho. Thái cổ thần sơn cũng không tha cho ngươi. Có thần vương thê lương kêu to, nghĩ muốn mượn nhờ đám người khí thế đi áp chế Tần Phong. Chỉ bất quá kia người trốn ở đám người bên trong, không có toát ra đầu đến, chỉ có âm thanh quanh quẩn. Tần Phong ánh mắt quét qua, mắt ưng lập tức tìm được rồi thanh âm kia nơi phát ra. Hắn nhìn thấy kia người chính là trước kia dự định đối với hắn xuất thủ người. Người chính là trước kia dự định chu giết ta người a. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, khí tức khóa chặt rồi kia người. Kia người thấy thế, sắc mặt trắng bệch, cuống quýt giải thích nói. Không phải là ta, ngươi nhận lầm người rồi. A, một đạo kiếm mang bắn ra. Thần lực chi kiếm đem tôn này cấp 5 thần vương cho chém xuống. Ném đầu lâu, vẩy thần huyết, kia người một mệnh ô hô rồi đi. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, nói, tàn nhẫn, trước kia các ngươi nghĩ muốn thừa dịp ta suy yếu giết ta không tàn nhẫn. Nếu không phải là ta bảo đảm có lưu lực lượng thừa, bây giờ chết coi như ta rồi. Lần này, những người khác không lời nào để nói rồi, bởi vì bọn họ đều biết rõ, nếu không phải là Tần Phong đủ mạnh lớn, trước kia vẫn lạc lại là Tần Phong. Về phần nói tàn nhẫn, tu chân giới, nhân từ đối với địch nhân coi như đối chính mình tàn nhẫn. Nó càng là kia chút trước kia dự định xuất thủ người. Bọn họ đều là ý thức được, Tần Phong cường đại, nếu là không biết tốt xấu nói, sẽ có rất thảm hạ trang. Dù là bọn họ biết rõ, Tần Phong đầu có thể ở Thái Cổ Thần Sơn nơi đó đổi lấy vô tận tài phú cùng vinh quang, vậy không người nào dám bên ngoài đem việc này cho tung ra. Lúc này, chính là có tu sĩ than nhẹ một tiếng, tiến vào bên dưới tầng một bên trong, bởi vì tầng thứ 2 đã tản mát ra tia sáng, đem mọi người triệu hoán, ở lại đây tầng 1 đã không có chút ý nghĩa nào. Tần Phong thì là dừng lại ở tầng thứ 2, ngắn ngủi khôi phục. Ở Tần Phong khôi phục trong khoảng thời gian này, kia cực kỳ xa xôi thần giới bên trong, có lấy một chỗ động thiên phúc địa, tiên vụ bàn xoáy ở to lớn dãy núi ở giữa, núi không biết cao có bao nhiêu, vượt ngang vô tận địa vực, phảng phất tự thành một giới, đen kịt cũ xưa đồi núi tản mát ra âm lãnh ba động, đồng thời nương theo lấy tang thương chi ý, phảng phất là đến từ thái cổ thời đại truyền thừa mà đến. Dãy núi ở giữa, có lấy thần vương tu sĩ độn thiên mà bay, có thần tôn cường giả ngâm tụng thần bí cũ xưa ca dao. Ở kia cũ xưa thần sơn ở giữa, còn có một chút lãnh mạc con người vô tình cúi nhìn thiên đạo. Phảng phất chí cao chúa tể giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN